Chương 761. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0761, thực thiết thú. Tham kiến lão tố. Nhìn về phía tóc bạc đồng nhan hắc bào lão nhân, đám người quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Miễn lễ. Lão phu ma kình cuối cùng muốn bước ra mấu chốt một bước. Trên trời trời, tương lai sẽ là thiên hạ của chúng ta. Ha ha ha. Phất phất tay, tóc bạc đồng nhan hắc bào lão đầu cười vang. Nghe được ma kinh, mọi người tại đây cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến gần vô hạn tại nửa bước cấm kỳ cấp. Cái này, tuyệt đối là trên trời trời đỉnh phong nhất chiến lực. Chỉ cần lão tổ thật trở thành nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng tồn tại, trên trời trời còn có ai có thể ngăn trở ma tộc bộ pháp. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng kích động. Tảng đá kia mang về không có. Nhìn về phía ma diễm, ma kinh hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Không có. Lắc đầu, ma diễm mặt mũi tràn đầy cay đắng. Sau đó, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Từng. Nghe xong, ma kinh lập tức ngây ngẩn cả người. Phái đi ra bốn cái thần đế cảnh cao thủ ma tộc đều bị dê, kiết. Đồng thời, ngay cả dùng bí pháp truyền về lúc ấy cái gì xảy ra chuyện gì cơ hội đều không có. Cái kia cô gái trẻ tuổi, còn có thiên địa thứ hai kỳ thạch thực lực, hẳn là xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tìm được trước bọn hắn ở nơi nào rồi nói sao? Suy tư một lát, ma kinh phân phó nói. Rõ. Nghe được ma kinh, ma diễm nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là có điểm lo lắng, ma diễm còn muốn tiếp tục phái đi ra thân đế cảnh cường giả. Thành công còn tốt, tất cả đều vui vẻ. Vạn nhất thất bại đây. Ma tộc, thế nhưng là không chịu đựng nỗi tổn thất như vậy. Dù sao, muốn bồi dưỡng được một cái thân đế cảnh cao thủ cũng không dễ dàng. Ta tiến về thiên ngoại thiên một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi. Sau một khắc, ma kinh lại tiếp tục nói. Vâng, lão tố. Lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái tương đối đặc thù địa phương. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ rừng trúc. Nơi này cây trúc đều là kim sắc. Tương đối ý vị sâu xa chính là, hết lần này tới lần khác nơi này tràn ngập đáng sợ giết chóc đại đạo chỉ lực. Còn có chính là, sinh mệnh đại đạo chỉ lực cũng là như ấn như hiện. Trừ cái đó ra, toàn bộ rừng trúc đều là yên tĩnh. Ngay cả một điểm những sinh linh khác bóng dáng đều không có. Đây là địa phương nào? Đánh giá rừng trúc một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiểu kỳ biếu lộ. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Thần trí của mình muốn thăm dò một chút mảnh này rừng trúc, thần thức thế mà giống trâu đất xuống biển đồng dạng. Căn bản nửa bước khó đi. Nhiều nhất, chỉ có thể bao trùm đường kính hơn 10 dặm địa phương. Không biết. Thứ nhất thị trường, Vương Bá lắc đầu. Mà Thạch Phá Thiên thì là rơi vào trong trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này có chút quen thuộc. Thế nhưng là, ta nghĩ không ra đây rốt cuộc là chỗ nào. Một hỏi thật lâu mà quá khứ, Thạch Phá Thiên chậm chậm nói. Cuối cùng, ba người đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Dù sao, nàng thế nhưng là thiên đạo hóa hình vô thượng tồn tại. Kỳ thật cũng không có gì. Nơi này, hăng là một cái kỳ dị chủng tộc địa bàn. Cười cười, Diệp Tịch Nhi chậm ung dung nói. Chủng tộc gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ tò mò. Thực thiết thú. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Những trúc này, hẳn là thực thiết thú nhất tộc đồ ăn. Ngay sau đó, Diệp Tịch Nhi lại tiếp tục nói. Thực thiết thú. Nghe đồn, cái chủng tộc này không phải đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử sao? Ngẩn người, Vương Bá mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà hỏi thăm. Cái chủng tộc này, làm sao có thể xuất hiện tại cứu thiên thập địa? Ta làm sao nhớ kỹ, bọn chúng là hồng hoang đỉnh tiêm chủng tộc. Đỉnh tiêm thân thú. Một bên, Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy khó hiểu chỉ sắc. Rất hiển nhiên, so với Vương Bá, hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Hơn biết, cái chủng tộc này quả thật là tồn tại. Cũng không phải là chỉ là truyền thuyết. Duy chỉ có Diệp Thần, là đầy mắt biếu lộ quái dị. thực thiết thú. T. Theo thời gian trôi qua, làm sao nơi này cùng mình kiếp trước một chút chuyện thân thoại xưa là càng phát ra ăn khớp rồi. Chẳng lẽ giữa hai bên tồn tại cái gì liên hệ? Cản nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Cũng lúc đó, hắn đối với thực thiết thú cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, thực thiết thú cùng chính mình tưởng tượng bên trong đến cùng một không đồng dạng. Trắng đen xen kẽ. Manh manh đất gấu. Gấu trúc. Vẫn là nói, cũng không phải là như thế. Đi thôi. Nhìn ba người một chút, Diệp Thần dẫn đầu di vào trong rừng trúc. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút, thực thiết thú đến cùng cùng chính mình tưởng tượng bên trong phải chăng khác nhau ở chỗ nào rồi. Thấy thế, Diệp Tịch Nhi ba người cũng không nhanh không chậm đi theo đi vào. Nhân loại. Mau mau rời đi. Nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Ngay tại Diệp Thần bước vào rừng trúc một khắc này bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Không bao lâu, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Ừm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đây chính là thực thiết thú sao? Cùng hắn trong tưởng tượng, căn bản không giống. Chỉ gặp, Diệp Thần trước người cách đó không xa, là một đầu dường như núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ gấu. Đây là một đầu huyết sắc, làn da màu vàng ông giao nhau gấu. Chỉ là nhìn, ngược lại là cũng gấu trúc có một chút điểm tương tự, cũng chỉ thế thôi. Trên người của nó, tản ra cùng bạo dê, giết chóc đại đạo chỉ lực, còn có tràn ngập sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Không thể bảo là không quái dị. Mấu chốt là, thực lực của đối phương, lại là thần để cảnh hậu kỹ. Cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Không hổ là thực thiết thú nhất tộc. Một con trưởng thành kỳ thực thiết thú, đều có được thần đế cảnh thực lực sao? Nhìn về phía trước mắt thực thiết thú, Diệp Tịch Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực lợi hại. Một bên, Thạch Phá Thiên tán đồng nhẹ gật đầu. Mà Vương Bá, đã bị dọa mộng. Các ngươi là đang tìm cờ ái xê, hết sao? Nhìn thấy Diệp Thần bọn người vẫn không có rời đi ý tứ, thực thiết thú gầm nhẹ nói. Trên người của nó, cũng bạo phát di ra kinh người sát ý. Bất quá, rất nhanh nó liền tịch ngồi. Hoặc là nói, không thế không tê tê ngồi. Diệp Tịch Nhi tiện tay vỗ ra một chưởng, nó trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện đứt vô số cây trúc. Còn phách lối sao? Nhìn về phía thực thiết thú, Diệp Tịch Nhi từ tốn nói câu. Thấy thế, Diệp Thần, Thạch Phá Thiên, Vương Bá đều là bị chọc phát cười. Cái này thực thiết thú là tự tìm. Thế mà sát cơ dẫn đầu khóa chặt Diệp Tịch Nhi. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta nhất tộc, tuyệt không cho bất luận kẻ nào làm thú cưỡi. Lại một lần nữa, thực thiết thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. So với trước đó, bây giờ thái độ của nó tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể thấy rõ. Nó trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn về phía Diệp Tịch Nhi thời điểm viết đầy hoảng sợ quang mang. Rất hiển nhiên, nó là bê kỵ đánh sợ. Nghe được nó, đám người ngây ngấn cả người. Tọa Ki. Chapter 0762, có một cái gọi là si vưu hỗn đảng cũng là nói như vậy. Không thể không nói, cái này thực thiết thú nhìn như kiên cường, nhưng là trên thực tế vẫn là rất sợ. Chỉ dám ồn o, nhưng không có dũng khí động thủ. Trên cơ bản tới nói, đều là Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần hai người hỏi cái gì, nó liền đáp cái đó. Nguyên bản Diệp Thần hỏi nó là không để ý đến. Nhưng mà, Diệp Tịch Nhi một ánh mắt, nó cuối cùng vẫn là sợ. Nguyên lai, cái này thực thiết thú, thật đúng là đến từ cửu thiên thập địa bên ngoài hồng hoang. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, nó liền đi tới trên trời trời. Nó vừa tới thời điểm, là nó vừa ra đời không lâu. Lúc kia, nó vẫn là thần vương cảnh. Mánh này rừng trúc, chính là nó mang tới, cũng là thức ăn của nó nơi phát ra. Nguyên bản, nơi này có cái phòng hộ trận pháp. Đáng tiếc là, về sau bởi vì năng lượng không đủ vỡ vụn. Chưa hề đến trên trời thiên khai bắt đầu, nó vẫn cấu ở chỗ này. Cũng là không đi. Trong miệng nó, chúng ta, chỉ là nghĩ dọa chạy Diệp Thần bọn người mà thôi. Mà nó nói thực thiết thú nhất tộc không làm tọa kỳ, cũng là có nguyên nhân. Tại Hồng Hoang thời điểm, bọn chúng nhất tộc, cơ bản đều là cường giả mục tiêu. Cường giả đỉnh cao, đều thích tóm chúng nó nhất tộc làm thú cưỡi. Nghe xong, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, các ngươi thực thiết thú nhất tộc, đều lẫn vào thảm như vậy sao? Nhìn về phía thực thiết thú, Thạch Phá Thiên nhịn không được nhá rằng một câu nói. Các ngươi thiên địa sinh dưỡng thạch linh nhất tộc, lại tốt hơn chỗ nào? Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, thực thiết thú tức giận nói. Nghe được đối thoại của bọn họ, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi đều là. Mã Vương Bá, thì là an tĩnh lắng nghe. Không có cách, ở đây, hẳn ai cũng không thể trêu vào. Vẫn là ngậm miệng tương đối tốt. Chẳng lẽ, ngươi không muốn trở về Hồng Hoang? Không muốn chấn hưng thực thiết thú nhất tê? Nhìn về phía thực thiết thú, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không muốn. Không có bất kỳ cái gì chăn chờ, thực thiết thú cúng quýt lắc đầu. Vô số tuế nguyệt trước, tộc ta đỉnh phong thời kỳ, có một cái gọi là si vưu hỗn đảng cũng là nói như vậy. Kết quả, chúng ta nhất tộc trực tiếp từ một cái đỉnh tiêm chủng tộc biến thành một cái dân cư tàn lụi chủng tộc. Cuối cùng, chúng ta nhất tộc còn lưng đeo vô tận bêu danh. Sau khi nói đến đây, thực thiết thú cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Nghe được thực thiết thú, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì con hàng này nói, giống như có chút giống như đã từng quen biết. Chính mình có phải hay không ở đâu nghe qua? Ta nói, lấy thực lực của ngươi, ngươi tốt xấu là đứng tại thiên thượng thiên cao cấp nhất kia một đợt tu sĩ. Chẳng lẽ, ngươi liền định một mực uống tại nơi này? Nhìn thực thiết thú một chút, Diệp Thần tức giận liếc mắt. Đãi! Gia hỏa này, chính là nghĩ lắc lư đối phương làm thú cưỡi. Thực thiết thú. Chuyện thần thoại xưa bên trong đỉnh tim tọa kia. Cái này cỡ nào mang cảm giác a? Còn sống không tốt sao? Chỉ cần không tranh quyền thế, vậy liền có thể sống thật lâu. Nghe được Diệp Thần, thực thiết thú lý trực khí tráng nói. Vậy ngươi dạng này còn sống ý nghĩa là cái gì? Tu luyện ý nghĩa lại là cái gì? Thậm chí, ngươi uống tại nơi này, ngay cả một con mẫu thực thiết thú đều vĩnh viễn không nhìn thấy. Đánh giá thực thiết thú một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Ra! Nghe được Diệp Thần, thực thiết thú lập tức trợn tròn mắt. Dù sao ngươi nói toạc trời, ta gấu lớn cũng là tuyệt đối không có khả năng rời đi nơi này. Trầm mặc một hồi thật lâu, thực thiết thú hừ lạnh một câu đạo. Đã như vậy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần kéo dài thanh âm. Tảng đá vụn, xử lý nó đi. Ngón tay chỉ gấu lớn, Diệp Thần hời hợt nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Thạch Phá Thiên rút kiếm chỉ hướng gấu lớn. Ngoạ tào. Tiết tháo đâu? Ngươi một nửa bước cẩm kỳ cấp hỗn đảng. Thế mà đương một cái nhân tộc linh súng. Ta gấu đại chân là xem thường ngươi. Đừng động thủ. Đừng đánh. Ta đầu hàng. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, gấu mắng to mãn liệt liệt nói. Nhưng mà, cuối cùng, nó vẫn là sợ. Quả quyết nhận sợ. Bởi vì nó nhìn ra được, Thạch Phá Thiên thật muốn xử lý nó. Diệp Thần. Ngươi nhất định phải con hàng này làm thú cưỡi. Ta lo lắng có một ngày, ngươi đại chiến thời điểm, nó sẽ ném ngươi đi đường. Nhìn một chút thực thiết thú, lại nhìn một chút Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi lắc đầu nói. Không tệ. Không sợ. Nó dám đi đường, ta sẽ đế cho nó hối hận. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Diệp Thần, gấu lớn lập tức có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Không hợp thói thường. Nhân tộc này yếu như vậy. Vì cái gì cô gái này, còn có tảng đá kia muốn lấy hắn an toàn trên hết là xem. Mấu chốt là, hắn vừa mới nói lời kia thời điểm, mình thế mà cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Không nên a. Chủ nhân. Đi vào Diệp Thần trước người, gấu mắt to thân phức tạp hô một câu. Dục thế của ngươi thu nhỏ một điểm. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần ra lệnh. Rồi. Sau một khắc, gấu thịt heo thân liền biến thành chỉ so với phổ thông trưởng thành gấu lớn một chút cái đầu. Quay đầu nhìn rừng trúc một chút, gấu lớn ngửa mặt lên trời rỗng lên một chút. Lập tức, toàn bộ rừng trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bay vào nó huyết bồn đại khẩu bên trong. Chỉ còn lại một mảnh vô biên vô tận đất cần sói đá. Nhìn thấy chiêu này, Diệp Thần bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạng này cũng được. Gấu lớn đây là miệng bên trong tự thành một phương thiên địa sao? Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu đi đường. Diệp Thần cưỡi thực thiết thú chậm rãi tiến lên, Diệp Tịch Nhi ba người thì là không nhanh không chậm đi theo Tả Hữu. Ta nói gấu lớn, nếu như người gặp được nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, người có đánh hay không qua? Vến lên chân bắt chéo năm tại gấu lớn trên lưng, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Nửa bước cấm kỳ cấp tính là cái gì chứ? Cấm kỳ cấp tu sĩ phía dưới, ta là vô địch. Nghe được Diệp Thần, gấu lớn lớn lớn liệt liệt nói. Tốt a, là cơ hồ vô địch. Gặp được thạch phá thiên loại này lai lịch kinh người tu sĩ, ta đánh không lại. Cái khác, có một cái tính một cái, ta có thể nhẹ nhõm đánh nố. Ngay sau đó, quay đầu nhìn thạch phá thiên một chút, gấu lớn lại tiếp tục nói. Chủ nhân, chủ mẫu sẽ không phải là thiên đạo hóa hình a. Năng giống như rất cường đại. Chỉ có thể nói, gấu đại chân là cái lắm lời. Hoặc là, cũng có khả năng, nó một con gấu mình chờ đợi vô số tuế nguyệt đã sớm nhịn gần chết. Dập mọi người không nói lời nào, nó lại quay đầu nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, tò mò hỏi. Nghe được gấu lớn lời nói, Diệp Tịch Nhi khóe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong. Nàng đôi mắt, cũng tất cả đều là ý cười. Ninh hót. Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi phản ứng, Thạch Phá Thiên, Vương Bá nhìn xem gấu lớn thân ảnh mắng thầm. Tịch mà đúng là thiên đạo hóa hình. Ngấn người, Diệp Thần hồi đáp. Lúc đầu hắn còn muốn giải thích một chút, nhưng là khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Tịch Nhi phản ứng, hắn vẫn là ngậm miệng. Tên. Thiên đạo còn có thể hóa hình. Chủ mẫu thật sự là nghịch thiên a. Cái trước làm được loại trình độ này, vẫn là Hồng Quân kia lão tạp mau a. Nghe được Diệp Thần, gấu kinh hải hô. Chapter 0763, Hùng Đại nói bí văn. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần không khỏi nao nao. Hồng Quân. Lão tạp mau. Con hàng này không phải đến từ Hồng Hoang sao? Làm sao nghe hắn khẩu khí, hẳn đối Hồng Quân tựa hồ không phải rất cảm mạo. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra bê kiểu trình quái dị. Thạch Phá Thiên thì là kinh ngạc nhìn về phía Hùng Đại. Chỉ có Vương Bá, y nguyên một mặt vẻ mờ mịt. Ngươi rất đáng ghét hắn. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên. Hồng Hoang có thể có mấy người thích hắn. Từ khi Bần Dung hợp thiên đạo hóa hình về sau, Hồng Hoang sinh linh liền giống bị lên một đạo gông xiềng đồng dạng. Muốn tu luyện, đột phá, trở nên khó hơn. Không chút nghĩ ngợi, Hùng Đại thốt ra. Lập tức, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Cái này, hắn chính là một cái tự tư quỷ. Lúc đầu hắn đều phải cơ hết. Kết quả dung hợp thiên đạo sống thêm đời thứ hai, sau đó một lần nữa hóa hình. Nhếch miệng, Hùng Đại tiếp tục nhã rảnh nói. Không chỉ là Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi các nàng cũng là sững sờ sững sờ. Bởi vì, Hùng Đại nói những này, thực sự có chút vượt quá mọi người đoán trước. Vậy ngươi vì cái gì chạy tới cửu thiên thập địa? Nơi này chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao? Ngồi xuống, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nơi này đương nhiên đặc thù. Nghe nói, vô số tuế nguyệt trước đó, có một nhóm đứng tại thiên địa đỉnh tồn tại đều lựa chọn chuyển thể trùng sinh ở chỗ này. Có người suy đoán, là những cái kia vô thượng tồn tại, lấy thiên địa vào cuộc, lấy chúng sinh vì cờ, dự định làm cái gì không được sự tình. Cho nên, ta chạy tới nơi này, là dự định thử vận khí một chút. Lại nói, coi như ta không thế vào cục, đợi tại cửu thiên thập địa cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Còn, sống, hết thảy mới có thế. Nhẹ gật đầu, Hùng Đại chậm rãi nói. Nghe được Hùng Đại những lời này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Không tự chủ được, hắn lại nghĩ tới mình những nữ nhân kia nói lời. Còn cố chính là, Đông Hoàng bọn hãng nói lời. Cho nên, mình kiếp trước đến cùng là ai? Vì cái gì vẫn là chậm chạp không thể thức tỉnh ký ức? Nghe bọn hắn khấu khí, có vẻ như mình mới là bố cục người. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm cảm thấy là lạ. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Diệp Thần bọn người không bê nhã rảnh những này thời điểm. Cửu thiên thập địa bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô biên vô tận diệt thể tử sắc lôi kiếp. là, ngay tại Hùng Đê. Phản phất, bọn chúng muốn đem Cửu Thiên Thập Địa triệt để phá hủy. Bất quá, ngay tại diệt thế lôi kiếp tới gần Cửu Thiên Thập Địa thời điểm. Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, một con có thể số lượng lớn tay một chưởng đánh nát những cái kia diệt thế lôi kiếp. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hết thảy khôi phục vốn có bình tình. Trên ti trời, vùng đất trung ương, một mảnh vô cùng hoang vu thượng cổ di tích bên trong. Một ngày này, một đoàn người đột nhiên đến nơi này. Bọn hắn không phải người khác, chính là Huyền Cơ Tử đám người bọn họ. Các ngươi nói, Diệp Thần tên kia đến cùng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không có? Đột nhiên, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Chỉ sợ còn không có. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Nghe được hắn, Hải Hoàng, Sát Thần cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ba người các ngươi thật đáng thương. Vì hắn bày ra cục, đều lưng đeo vô số tuế nguyệt bêu danh. Quét mắt ba người một chút, Đông Hoàng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Thì tính sao? Có nỗ lực mới có thu hoạch. Cười cười, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Hải Hoàng cùng Sát Thần, cũng là Tần Đồng nhẹ gật đầu. Người đây. Còn không phải như vậy. Đoán chừng Hồng Hoang vạn tộc hiện tại phi thường hận ngươi a. Nhìn Đông Hoàng một chút, Sát Thần trêu chọc nói. Giật mình, Đông Hoàng trầm mặt. Hắn gương mặt non nớt bên trên, lộ ra phức tạp biểu lộ. Chúng ta có lựa chọn sao? Thở dài một hơi, hắn sâu kín nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Xác thực. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hoặc là chết. Hoặc là đi theo Diệp Thần vào cuộc. Cho nên, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá còn tốt, Diệp Thần không có bạc đãi bọn hắn. Thậm chí, hiện tại bọn hắn đều là tràn đầy chờ mong. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái tên gọi là Thuốc Thành, thành trì bên trong. Tên như ý nghĩa, đây là luyện dược sư đại bản doanh. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần một đoàn người tiến thành, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Chủ yếu là, đám người bọn họ, cho người cảm giác thực sự quá quái dị một điểm. Diệp Thần nhìn tựa như là một cái vô hại thư sinh đông dạng. Hết lần này tới lần khác, trên người hẳn công một thanh tản ra kinh khủng ma khí, dê, ít chốc năng lượng ma kiếm. Mã tọa kỳ của hắn, mọi người mặc dù không biết. Nhưng là, nhìn thấy bốn phía một chút thần thú tọa kỳ phản ứng, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vô số tu sĩ tọa kỳ nhìn thấy nó, đều là dọa đến run lấy bấy. Thậm chí, trực tiếp mất khống chế quay người chạy trốn. Cái này, chính là trong truyền thuyết huyết mạch áp chế. Diệp Tịch Nhi. Năng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, biến chuyển dáng người, lại thêm trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cho người ta một loại nhược nữ tử tồn tại. Cho nên, nàng cũng phi thường làm người khác chú ý. Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá, thì là cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác. Một cái tại nhọn hàm khi gia hỏa, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại nhát như chuột cảm giác. Một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên, lại vẫn cứ biểu hiện được vô cùng cuồng vọng. Dạng này một đoàn người, lại có thế nào không để cho người chú ý đâu. Yếu. Quá yếu. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê, tiểu trình thất vọng. Nơi này so gần biến thành còn không băng đâu. Gần biển thành, tốt xấu còn có nửa bước thần đế cảnh tu sĩ. Thế nhưng là nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, mạnh nhất tu sĩ cũng liền thần hoàng cảnh hậu kỳ mà thôi. Đồng thời, nơi này tu sĩ, nhục thân đều vô cùng yếu đuối. Sức chiến đấu của bọn họ, hẳn là cũng không ra thế nào tích. Nhất là, bốn phía mặc dù không ít tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn về phía hắn phía sau lưng ma kiếm, còn có hắn tọa hạ thực thiết thú. Hết lần này tới lần khác, không ai có dũng khí xuất thủ. Nghe được Diệp Thần, Vương Bá, Thạch Phá Thiên khóe miệng đều hung hăng co quắp. Bọn hắn không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Chủ nhân, công tử cái này thật đúng là một cái chiến đấu cuồng nhân a. Vì đề cao thực lực, cần không ngừng điên cuồng chiến đấu, giết chóc sao? Chỉ có Diệp Tịch Nhi, một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Có thế không chút khách khí nói, ở dây trong mọi người, nàng là hiểu rõ nhất Diệp Thần. Dù sao, gia hỏa này không có rời đi cực địa trước đó, nàng thế nhưng là một mực chú ý. Xác thực. Nơi này tu sĩ, đơn giản yếu phát nổ. Bọn hẳn những cái kia tọa kia, thực sự quá phế vật. Nhìn thấy ta đều dọa nằm. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại phụ họa. Nghe được một người một gấu đối thoại, bốn phía tu sĩ đều là vô cùng dính nhau. Đồng thời, bọn hắn đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía cả hai. Tiểu tử này, còn có đầu này gấu, đến cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì mình làm sao đều nhìn không thấu thực lực chân chính của bọn họ? Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật cường hãn đến rối tỉnh rối mù hay sao? Chapter 0764, thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, ngươi vì kỳ thủ. Đừng bảo là bốn phía tu sĩ, cho dù Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên, Vương Bá ba người, cũng là khóe mắt hung hăng cuồng loạn. Diệp Thần cùng Hùng Đại, đây là tại chủ động gây phiền toái đâu. Nhưng mà đáng tiếc là, căn bản không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bốn phía tu sĩ lại không ngốc. Nhất là, bọn hắn cũng nhìn ra được Diệp Thần một đoàn người quái dị về quái dị. Nhưng là, bọn hắn tuyệt không đơn giản. Riêng là gia hỏa này tọa ki, dọa đến bốn phía tọa ki, yêu thú run lấy bấy, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Tọa ki của hắn còn như vậy, hắn sẽ đơn giản ở đâu? Cuối cùng, một đoàn người đi tới một nhà tên là Thanh Phong trong khách sạn. Điểm một chút tốt nhất thịt rượu, một đoàn người liên ăn uống thả cửa. Huống xác điểm tới nói, là Diệp Thần, Hùng Đại, Vương Bá tại ăn uống thả cửa. Diệp Tịch Nhi còn có Thạch Phá Thiên, ngay cả động cũng không nhúc nhích ý tứ. Ta cùng một bụng chỉ dục không có hứng thú. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Ta chỉ đối các loại khoáng thạch, thần thạch, cố quái kỳ lạ tảng đá cảm thấy hứng thú. Hai người đối diện, Vương Bá bên người Thạch Phá Thiên giang tay ra nói. Mà một bên Hùng Đại, bản thế biến giống người đồng dạng lớn nhỏ, một cặp móng nắm lấy các loại đồ vật ăn như hố đói. Quả nhiên, vẫn là nhân lo, ấn ngon. Cây trúc còn có một số thịt tươi loại hình đồ vật, khó ăn muốn xê, héo. Đột nhiên ta cảm thấy, cùng các ngươi ra cũng rất tốt. Ăn ngon thật. Ô ô ô. Một bên ăn, Hùng Đại một bên miệng nói tiếng người điên cuồng nhả rảnh. Nhìn thấy Hùng Đại cử động, nghe được nó, Diệp Thần bọn người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Con hàng này, thật sự là không có tiết tháo a. Trước đó vẫn là C, hết sống không nguyện ý rời dĩ nơi ở của nó. Hiện tại thái độ thay đổi bất thường. Cũng là không có người nào. Hùng Đại, ngươi biết làm sao rời đi cửu thiên thập địa sao? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần nhịn không được tò mò hỏi một câu nói. Bởi vì, hắn lại nghĩ tới cái kia thần bí chủ quán. Còn có chính là, nghĩ đến đối phương. Có vẻ như, cha mẹ mình tại cửu thiên thập địa bên ngoài địa phương chờ đợi mình. Hồng Hoang. Lập tức, Diệp Thần bên cạnh Diệp Tịch Nhi, còn có đối diện Vương Bá, Thạch Phá Thiên đều dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Không giống chính là, Diệp Tịch Nhi có biện pháp của mình rời đi cửu thiên thập địa. Thạch Phá Thiên không hề rời đi qua cửu thiên thập địa. Mà Vương Bá mới biết được cửu thiên thập địa bên ngoài gọi Hồng Hoang không lâu. Rời đi cửu thiên thập địa nha, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó không khó. Vừa ăn đồ vật, Hùng Đại một bên mơ hồ không rõ hồi đáp. Kỳ thật, chỉ cần đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp thực lực, chỉ cần không sợ ở chết, đều có thể xuyên qua cửu thiên thập địa kết giới tiến về Hỏng Hoang. Bất quá thực lực thấp nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ, dễ dàng bị nơi đó pháp tắc xé rách, trực tiếp cơ hôn vùi. Ngay sau đó, Hùng Đại lại tiếp tục nói. Ý của ngươi là nói, có một cái kết giới bao phủ cửu thiên thập địa. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Thạch Phá Thiên, Vương Bá, cũng có chút trợn tròn mắt. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, vô cùng bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nàng biết việc này. Không tệ. Có vô thượng cường giả tại cửu thiên thập địa bày ra kết giới che chớ cửu thiên thập địa. Nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, có thể tự do ra vào cửu thiên thập địa, đương nhiên, vẫn lạc phong hiểm phí thường cao. Về phần ngoại giới tu sĩ, chỉ cần thực lực tại nửa bước cấm kỳ cấp trở lên, muốn đi vào cửu thiên thập địa, đều là một con đường C, hết. Nhẹ gật đầu, Hùng Đại đều dâu vào đấy nói. Tế. Hùng Đại, khiến Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Tịch mà. Kết giới này, là ai thủ bút? Ngươi biết không? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thân nhịn không được hỏi. Ếch thứ gì a? Làm cực địa thiên đạo, chắc hẳn nàng hãng PH. Không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, đây cùng ngươi có quan hệ. Lắc đầu, Diệp Tịch Nhi hồi đáp. Cuối cùng, nàng lại một mặt chắc chắn địa nói câu. Có liên quan tới ta. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đúng nha. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, ngươi vì kỳ thủ. Kết giới này, chính là các ngươi những người kia đi vào cửu thiên thập địa sau đó không lâu xuất hiện. Cho nên, hờn là cùng ngươi có quan hệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi chậm ung dung địa bần đạo. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, mà Thạch Phá Thiên, Hùng Đại, Vương Bá, thì là một trận không hiếu thấu. Những lời này, bọn hắn làm sao có chút nghe không hiếu. Chờ chút. Thiên địa vì cục. Chúng sinh vì cờ. Người vì kỳ thủ. Các ngươi những người kia. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, chủ nhân, công tử đến từ cửu thiên thập địa bên ngoài địa phương? Vẫn là nói, hắn cũng là những cái kia chuyến thế trùng sinh mà đến vô thượng cường giả một trong. Còn có chính là, hắn là chủ đạo thiên địa đại cục người A. T. Kia, lai lịch của hắn không khỏi thật là đáng sợ một điểm A. Lập tức, hai người một gấu nhìn về phía Diệp Thân ánh mắt tràn đầy rung động. Kia, đây đối với cửu thiên thập địa chúng sinh mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chuyện T. Không hẹn mà cùng, Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên, Hùng Đại trăm miệng một lời. Ừm. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía các nàng. Ta nghĩ, vấn đề này, tảng đá vụn có quyền lên tiếng nhất. Cười cười, Diệp Tịch Nhi không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Tại kết giới này xuất hiện trước đó, cửu thiên thập địa đơn giản chính là ngoại giới cường đại tu sĩ hậu hoa viên. Thỉnh thoảng địa, có một ít hồng hoang cường giả tới đây bắt một chút bản thố cường giả đỉnh cao đưa người hầu, lô đỉnh cái gì. Cho nên, đây đối với bản thổ tu sĩ, nhất là một chút đinh tim tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Thở dài một hơi, Thạch Phá Thiên sắc mặt phức tạp nói. Còn có. Một câu hãng hết chỗ chê là. Hắn cũng là kết giới xuất hiện về sau, mới trở nên vô cùng ngang ngược cần rỡ. Quét ngang toàn bộ cửu thiên thập địa, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Kết quả, cuối cùng hắn gặp ngoan nhân, bị phế, ném tới tử thần trong tuyệt địa. Vây ở nơi đó vô số tuế nguyệt. Chẳng lẽ, tại bày ra kết giới trước đó, bản thổ tu sĩ liền không ai có thể cùng bọn hắn chống lại cường giá. Thả ra trong tay vò rượu, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Có ai? Nhưng là, nói tóm lại, vẫn là hồng hoang tu sĩ cản thêm cường đại. Cửu thiên thập địa một mực ở thế yếu một phương. Kết giới bao phủ cửu thiên thập địa về sau, cái này không phải là không một loại đối với bán thổ chúng sinh biển tướng bảo hộ. Muốn trở nên mạnh hơn, rời đi nơi này chính là muốn làm thổ hoàng đế, lưu tại nơi này là được. Thở dài một hơi, Thạch Phá Thiên sắc mặt phức tạp yếu ớt nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại đều là rất tán thành gật gật đầu. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thân trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Chapter 0765, phân thân. Làm sao có thể? Cho nên, đây chính là cửu thiên thập địa hạn mức cao nhất là nửa bước cẩm kỳ cấp nguyên nhân chỗ. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Vừa rồi, mình hỏi làm sao rời đi cửu thiên thập địa thời điểm, Tịch mà vì sao lạ tê tê vẻ tô mò. Nàng không phải hăng phải biết những này sao? Vô ý thức, hắn nhìn Diệp Tịch Nhi một chút. Ta trở thành cực địa thiên đạo về sau vẫn bế quan tu luyện. Thành công hóa hình về sau, ta liền lập tức tới tìm ngươi. Đối cửu thiên thập địa sự tình, trong thời gian ngắn, ta cũng là kiến thức nửa vời. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra dị dạng chí sắc. Mà Thạch Phá Thiên, Vương Bá, Hùng Đại bọn hắn, thì là đây mắt mập mờ. Chật chật chật. Xem ra, nàng đối chủ nhân, công tử, đây là Chủ mẫu, ngươi rời đi cực địa sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Ăn xong đồ vật về sau, Hùng Đại ngấn đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Có thể có ảnh hưởng gì? Ta lưu lại phân thân. Cười cười, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Ái gì? Phân thân? Làm sao có thế? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ừm. Ngươi phản ứng như thế làm lớn sao? Nhìn Hùng Đại một chút, Diệp Thần khó hiểu mà hỏi thăm. Thạch Phá Thiên, Vương Bá, cũng là nghĩ hoặc nhìn về phía Hùng Đại. Mà Diệp Tịch Nhị thì là một mặt bình tĩnh. Hồng Hoang xảy ra vấn đề về sau, liền không có tu sĩ có thể luyện ra phân thân. Cho dù một chút vô thượng tồn tại cũng không được. Các người cảm thấy, ta phản ứng này có vấn đề hay không? Nhìn dám người một chút, Hùng Đại sâu kín nói. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần bọn người không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, tình huống của ta có chút đặc thù. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Bất quá, nàng nhưng không có giải thích ý tứ. Thấy thế, Diệp Thần bọn người quả quyết dời đi chủ đề, nói mò. Hùng Đại, ngươi muốn làm sao mới có thể đột phá? Đột nhiên, nhìn về phía Hùng Đại, Diệp Thần tò mò hỏi. Tao có hơi phiền toái. Trừ phí ta có thể thức tỉnh huyết mạch, hoặc là đạt được nghịch thiên kỳ ngộ. Nếu không, ta cần 5 tháng dài đăng đẳng trưởng thành, mới có thể đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Thở dài một hơi, Hùng Đại chậm ung dung hồi đáp. Nghe được Hùng Đại, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Đúng lúc này, đột nhiên một đoàn người đi vào trong khách sạn. Đây là một đám người mặc trường bào màu đỏ ngồm, trên thân tản ra âm lãnh khí tức tu sĩ. Đồng thời, bọn hắn thực lực đều là tương đương cường đại. 14 người, lại có 13 cái là nửa bước thần đế cảnh tu sĩ. Còn có một cái, là thần đế cảnh kiếp trước thực lực. Nhìn thấy đoàn người này xuất hiện, trong khách sạn cái khác thực khách, lập tức giải tán lập tức. Trong chớp mắt, toàn bộ khách sạn lầu 1, chỉ còn lại Diệp Thần một đoàn người. Đây là huyết ma điện người. Nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá nhỏ giọng nói. Đây là trên trời thiên tà đạo thế lực tối cường. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Trên mặt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ kiên dè, con ngươi cũng tràn đầy kính sợ. Nghe được Vương Bá, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biếu lộ. Trên trời thiên tà đạo thế lực tối cường sao? Có chút ý tứ. Nếu như mình cùng đối phương kết thù kết oán, có hay không có thể điên cuồng chiến đấu, mổ dê, ít. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi không có quá lớn phản ứng. Hùng Đại gia hỏa này, lần nữa ghé vào trên mặt bàn ăn như hố đói. Mà Thạch Phá Thiên, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Huyết ma điện. Bọn hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Bá ngây ngấn cả người. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hẳn lại bình thường trở lại. Diệp tiểu thư thể nhưng là thiên đạo hóa hình nghịch thiên tồn tại. Nàng sẽ đem một cái tà đạo thể lực đế vào mắt. Thạch Phá Thiên, chính là nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng tồn tại. Thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang trên trời ngày. Huyết ma điện ở trước mặt hắn, đáng là gì? Hằng đại gia hỏa này, giống như huyết ma điện cũng không làm gì được nó. Công tử. Vậy thì cản thêm không cần nói. Diệp tiểu thư, Hùng Đại, Thạch Phá Thiên đều nghe hắn. Ngược lại là mình, có phải hay không quá sợ rồi? Bên người có nhiều như vậy vô thượng tồn tại, còn nhất như chuột. Nghĩ tới những thứ này, Vương Bá sắc mặt, ánh mắt đều chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Vương Bá nhỏ giọng nói chuyện như thế mất một lúc, huyết ma điện một đoàn người, ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống. Cùng Diệp Thần bọn hắn không giống chính là, Diệp Thần một đoàn người tiến vào khách sạn không lâu ngay tại mình bốn phía bày ra một cái trận pháp cùng ngoại giới ngăn. Cách ra. Mà huyết ma điện một đoàn người, thì không có chút nào làm như vậy ý tứ. Bọn hắn kia là một bộ tùy tiện thái độ. Đối với trong khách sạn tu sĩ lập tức chạy không sai biệt lắm, bọn hắn không có quá lớn phản ứng. Phản phất, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người thế mà bất vì sở động, bọn hắn ngược lại vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, trong bọn họ không ít người, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người. Đại nhân, cái kia yêu thú giống như có chút đặc thù a. Huyết Ma Điện một đoàn người bên trong, một người dáng dấp yêu dị trung niên nhìn về phía một cái mũi lãnh khốc, mái đầu bạc trắng trung niên chậm chậm nói. Một bên nói, hắn một bên ngón tay hướng về phía Hùng Đại. Nói thế nào? Giật mình, tóc trắng trung niên trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta nhìn nó có điểm giống một loại trong truyền thuyết đỉnh tiêm thần thú. Đã từng ta xem qua một bản thượng cổ điển tịch, tự hồ trong truyền thuyết thực thiết thú chính là dài dạng này. Chỉ là, thực thiết thú, không phải hẳn là tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài địa phương mới có sao? Chần chờ một lát, yêu dị trung niên chậm chậm nói. Nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Đã như vậy, đem yêu thú kia đoạt tới không được sao? Yêu dị trung niên bên cạnh, một tên tráng hán nhếch miệng nói. Nghe được Huyết Ma Điện một đoàn người không coi ai ra gì đối thoại, Diệp Thân cười. Diệp Tịch Nhi, trong mắt thì là lộ ra đồng tình quang mang. Bọn gia hỏa này, xem ra phải xui xẻo a. Đánh chủ ý của người nào không tốt, có ý dồ với Hùng Đại. Đây không phải là muốn trêu chọc Diệp Thần sao? Hùng Đại. Bọn hắn muốn cơ ước ngươi, ngươi liên không có điểm phản ứng. Nhìn về phía Hùng Đại, Thạch Phá Thiên hài hước nói. Nếu như bản lão tổ là ngươi, liền xử lý bọn hắn. Ngay sau đó, Hân lại hời hợt nói. Ngươi muốn ta có phản ứng gì? Ta luôn luôn yêu thích hòa bình, đánh nhau đánh dê, ít không có hứng thú. Nhếch miệng, Hùng Đại tiếng trầm nói. F. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần bọn người là đủ số đầu hắt tuyến. Con hàng này, thật đúng là một nhân tài a. Không đúng. Hẳn là gấu mới. Tham ăn, tham sống sờ ở C, hết. Hùng Đại. Người còn như vậy, có tin ta hay không quạt ngươi? Trừng Hùng Đại một chút, Diệp Thần tức giận nói. Mình cái này tân thu tọa kia, thực sự quá mất mặt. Rõ ràng thực lực của nó viễn siêu Huyết Ma Điện những người này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nó lại là như thế thái độ. Cái này, còn biết xấu hổ hay không? Chapter 0766, cực phẩm Hùng Đại. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại vô ý thức rụt rụt đầu. Quen thuộc. Ta đây không phải quen thuộc sao? Chủ nhân yên tâm. Ta cái này đối. Cười xấu hổ cười, Hùng Đại ngồi ngay ngắn. Sau đó, nó nhìn về phía Huyết Ma Điện một đoàn người. Nó tỉnh hồng đôi mắt, lóe ra khát máu quang mang. Lâm một định tim thần thú, nó cũng không phải ăn chay. Vừa rồi Huyết Ma Điện một đoàn người không coi ai ra gì, đã sớm để nó rất khó chịu. Hùng Đại nhìn về phía Huyết Ma Điện một đoàn người thời điểm, cái nào yêu dị trung niên, cũng chậm rãi đứng lên. Sau đó, hướng Diệp Thần một đoàn người đi tới. Thấy thế, Diệp Tịch Nhi trực tiếp tiện tay triệt bỏ bao phủ lại đám người trận pháp. Không tự giác địa, Diệp Tịch Nhi nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, không biết muốn hay không xuất thủ đâu. Hùng Đại. Đừng riết cơ hết. Nhìn về phía đã đứng lên Hùng Đại, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Hùng Đại hướng Huyết Ma Điện cái kia yêu dị trung niên đi tới. Cho bản gấu dừng lại. Ngươi. Còn có các ngươi đã bị bản loại người vô dụng vây quanh. Nhanh chóng đầu hàng. Nếu không, không nên trách bản gấu không khách khí. Móng vuốt chỉ yêu dị trung niên, lại nhìn về phía Huyết Ma Điện những người khác, Hùng Đại lớn tiếng trách móc. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần kia là đủ số đầu hắt tuyến. Thạch Phá Thiên bọn hắn, cũng là khóe miệng hung hăng co quắp. Hùng Đại con hàng này, thật đúng là cực phẩm a. Nó cứ như vậy chán ghét động thủ. Rõ ràng một móng vuốt sự tình, nhất định phải nói nhảm nửa ngày. Có lâm hay không? Yêu dị trung niên, còn có Huyết Ma Điện những người khác, cũng là mặt mũi trần đầy hắc tuyến. Hùng Đại biểu hiện, thật đúng là nằm ngoài dự tính của bọn họ tới. Ngoan ngoãn cùng bản tọa đi. Không phải, xê, hết. Nhìn về phía Hùng Đại, yêu dị trung niên mặt không thay đổi ra lệnh. Thật sự là can đảm lắm a. Nghe được yêu dị trung niên, Vương Bá trong nội tâm âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Một nửa bước thần đế tà tu, đi uy hờ ít một con thần đế cảnh hậu kỳ thần thú. Bất quá, rất nhanh hắn lại phản ứng lại. Có vẻ như, tại công tử yêu cầu phía dưới, trừ mình ra, tất cả mọi người che giấu thực lực. Nếu không, Cho huyết ma điện những người này 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám có ý đồ với Hùng Đại A. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản gấu không khách khí. Dứt lời, Hùng Đại trên thân bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Trong chốc lát, huyết sắc quang mang đem huyết ma điện 14 người bao phủ lại. Bọn hắn cũng không bị khống chế bay về phía Hùng Đại. Chỉ gặp, Hùng Đại lại tiện tay vỗ ra một trảo. Một nháy mạc, một đạo huyết sắc năng lượng tỏa liên tạo thành, đem huyết ma điện một đoàn người buộc chặt đến cùng một chỗ. Làm sao có thế? Thần đế cảnh yêu thú. Ghê tởm. Thả chúng ta. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta huyết ma điện là địch sao? Lập tức thả chúng ta có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bị huyết sắc năng lượng tỏa liên chối chặt lại huyết ma điện đám người, nhìn về phía Hùng Đại ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Yên tĩnh. Vừa văng, bản gấu bụng có chút đói. Hừ lạnh một tiếng, Hùng Đại tức giận nói. Nói xong, nó mở ra huyết bồn đại khấu. Lập tức, huyết ma điện giám người an tĩnh. Bọn hắn không muốn chết. Chủ nhân. Xử trí như thế nào bọn gia hóa này? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại trưng cầu nói. Không nóng nảy. Ta trước thẩm vấn một chút bọn hắn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lập tức, hắn chậm ung dung địa hướng huyết ma điện một đoàn người đi tới. Sự. Nghe được cả hai đối thoại, huyết ma điện một đoàn người triệt để mộng. Một con thần đế cảnh thần thú, gọi một nhân loại chủ nhân. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng lai lịch gì? Ép xuống, ta hỏi ngươi cái gì nhóm trả lời cái gì? Ý đồ khiêu khích ta kiên nhẫn, ta có thể để Hùng Đại dư các ngươi đoạn đường. Quét mắt huyết ma điện đám người một chút, Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Hùng Đại, huyết ma diện đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bọn hắn không muốn xê, hết. Các ngươi một đoàn nửa bước thần đế cảnh cao thủ, còn có một cái thần đế cảnh cường giả, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đánh giá huyết ma điện đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Không hẹn mà cùng, huyết ma điện đám người, đều nhìn vẻ cái kia mặt mũi lãnh khốc tóc trắng trung niên. Bởi vì, có thượng cố di tích sắp xuất thế. Nghe đồn, cái này di tích cùng hồng hoang thế giới cường giả có quan hệ. Chần chờ một lát, tóc trắng trung niên đàng hoàng hồi đáp. Ừm. Cái này di tích ở nơi nào? Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi. Thượng cổ di tích. Còn cùng hồng hoang thế giới có quan hệ. Có chút ý tứ. Trên trời thiên nam bộ, một vùng cấm địa chỗ sâu. Nếu như từ nơi này toàn lực đi đường, cần 2 tháng. Hô một hơi, tóc trắng trung niên chậm. Các ngươi cứ như vậy xác định. Nghĩ ngờ nhìn tóc trắng trung niên một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúng ta huyết ma điện người, trải rộng trên trời trời mỗi một nơi hẻo lánh. Tự nhiên, chúng ta thu thập tình báo năng lực phi thường lợi hại. Huống chỉ, chúng ta có tầng bảo đồ. Trầm mặc một lát, tóc trắng trung niên một mặt ngạo nghề nói. Ta đề nghị, các hạ vẫn là thả chúng ta tương đối tốt. Các ngươi là rất mạnh không tệch. Nhưng là, chúng ta huyết ma điện cũng không phải ăn chay. Ngay sau đó, hắn lại ngoài mạnh trong yếu địa tiếp tục nói. Huyết ma điện. Rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ ta chính là ăn chay? Nhếch miệng, Diệp Thần xem thường nói. Edgar. Lập tức, tóc trắng trung niên ngậm miệng. Tần bảo đồ lấy ra. Nhìn chăm chăm tóc trắng trung niên mặt, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngươi. Ánh mắt âm trầm không chừng nhìn về phía Diệp Thần, tóc trắng trung niên gọi là một. Hồn đơn này. Thế mà không đem huyết ma điện để vào mắt. Ghê tởm. Để cho mình giao ra tầng bảo đồ. Trò cười. Quả thực là người sĩ nói mộng. Tóc trắng trung niên trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Đáng tiếc là, tóc trắng trung niên gặp không theo sáo lộ ra bài Diệp Thần. Không muốn giao ra. Vậy lưu ngươi làm gì dùng? Hùng Đại, xử lý. Hải Hước nhìn về phía tóc trắng trung niên. Diệp Thần kéo dài thanh âm nói. Tà giao ra. Giao ra còn không được đâu. Diệp Thần khiến tóc trắng trung niên trong nhảy mắt không bình tĩnh. Hắn cũng không muốn bị xử lý. Cuối cùng, ma thẳng thăng một hồi thật lâu, Tóc trắng trung niên lấy ra một phân huyết sắc tầng bảo đồ đưa cho Diệp Thản. Tiếp nhận tăng bảo đồ, Diệp Thần say sưa ngon lãnh nghiên cứu một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết ma điện một đoàn người nội tâm đều là vô cùng khẩn trương. Bây giờ, sinh tử của bọn hân, thế nhưng là năm giữ ở trước mắt người trẻ tuổi kia trong tay. Bọn hắn thật lo lắng, Diệp Thần sau một khắc liền sẽ đế trước mắt cái này hư hư thực thực thực thiết thú gia hỏa xử lý nhóm người mình. Bọn hắn cũng không muốn xê, hết. Nhất là, Hùng Đại đột nhiên nói một câu nói, để bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Chủ nhân, muốn hay không xử lý bọn gia hỏa này? Nói xong, Hùng Đại trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Chapter 0767, ta là người có văn hóa. Nghe được Hùng Đại, huyết ma điện một đoàn người mặt đều tái rồi. Ghê tởm. Đầu này gấu vì cái gì sát tâm nặng như vậy? Tạm thời không muốn. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Bọn hắn giữ lại còn có chút dùng, trước khống chế lại đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại bổ sung một câu. Lấy chiến lực của mình, có vẻ như có thể thử một chút tận lực đừng dùng một chút thủ đoạn nghịch thiên cùng nửa bước thần đế cảnh đối kháng. Dạng này, có vẻ như có thể nhanh chóng đề cao mình thực lực. Vẽ phần thần đế cảnh. Diệp Thần tạm thời không có ý nghĩ này. Hắn hiểu được, lập tức mình căn bản không phải thần đế cảnh cường giả đối thủ. Trừ phi, mình có thể thôn phệ càng nhiều hỗn độn thạch năng lượng. Hoặc là, hư vô thần thế lại lần nữa mạnh lên một chút. Rõ. Nhẹ gật đầu, Hùng Đại nhìn về phía đám người. Sau một khắc, nó tính hồng sắc đôi mắt, toát ra ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ theo nó đôi mắt bay ra, chui vào huyết ma điện một đoàn người trong con mắt. Chợt, nó đầu kia huyết sắc năng lượng tỏa liên lập tức biến mất không thấy. Chủ nhân. Không bao lâu, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Huyết ma điện một đoàn người, thế mà cung cung kính kính đối Hùng Đại hành lễ. Khống hồn. Thấy thế, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên không hẹn mà cùng nói. Ba người trên mặt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Vương Bá, càng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Hẳn nhìn về phía Hùng Đại ánh mắt, cũng tràn đầy kiên kỵ. Đầu này gấu, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Hắc hắc. Ta ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, cường đại nhất chính là linh hồn. Nhếch miệng cười cười, Hùng Đại đắc ý nói. Đã như vậy. Vậy sau này người coi như ta bồi luyện đi. Đánh giá Hùng Đại một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đừng. Chủ nhân, vẫn là thôi đi. Ta sợ làm bê, ị thương ngươi, chủ mẫu sẽ muốn ta mạng nhó. Lập tức, Hùng Đại tiểu dung cứng đờ. Nó lắc đầu tốc độ, cũng cùng trống lúc lắc đồng dạng. Hùng Đại. Ngươi thật sự là cho thực thiết thú nhất tộc mất mặt. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi nhịn không được nhả rảnh nói. Nàng nhìn về phía Hùng Đại ánh mắt, cũng là lạ. Uy chấn hồng hoang thực thiết thú nhất tộc, làm sao lại ra như thế một cái cực phẩm đâu. Cũng là không có người nào. Ta cũng cảm thấy. Thế nhưng là, ta cũng rất tuyệt vọng a. Hồng hoang bên kia, vô số người đều đang đuối bắt chúng ta, muốn để chúng ta làm tọa kỳ. Mặt mũi tính là gì? Còn sống không tốt sao? Thở dài một hơi, Hùng Đại không cần mặt mũi nói. Nghe được Hùng Đại, đám người không khỏi không phản bác được. Lại tại khách sạn dừng lại một lát, tính tiền về sau, Diệp Thần một đoàn người liền nghênh ngang rời dĩ. Nhìn xem một đoàn người bóng lưng rời đi, bốn phía không ít người nghị luận ầm. T. Những người này rốt cuộc là ai? Ngay cả huyết ma điện cường giả đình cao cũng dám khống chế. Thực sự quá điên cuồng. Đoán chừng, bọn hắn cũng tới từ ở cái nào đình tiêm thế lực a. Mà lại, thực lực so huyết ma điện chỉ mạnh không yếu. Dạng này thế lực, trên trời thiên nhất một tay đếm được a. Xem ra, phải có trò hay nhìn. Huyết ma điện thế nhưng là nối danh có thù tất báo. Thu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Các ngươi không thấy được, con kia gấu đều cường hãn đến rối tỉnh rối mù sao. Ngay cả huyết ma điện thần đế cảnh vô thượng. Cường giả tại trước mặt nó đều không có sức phản kháng. Có đạo lý. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần một đoàn người hiện tại chính nghênh ngang địa tại thuốc thành khắp nơi dung đưa. Nơi bọn họ đi qua, quay đầu xuất quả thực là phần trăm một ngân. Không có cách nào. Bọn hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Bởi vì, hùng đại những nơi đi qua, tất cả yêu thú đều dọa đến run lấy bấy. Thậm chí, trực tiếp bị hù xê hết. Còn nữa chính là, cường đại như vậy yêu thú, lại là một cái nhìn người vật vô hại thiếu niên tọa kỳ. Mặt khác, phía sau bọn họ, còn đi theo một đám huyết ma điện người. Đối với Diệp Thần thân phận của bọn hãn, Thuốc Thành tu sĩ có thể nói là tràn ngập tò mò. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Nhìn bắn cũng không giống huyết ma điện người a. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần. Người làm như vậy, sẽ không phải chính là vì hấp dẫn huyết ma điện trả thù a. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi quay đầu nhìn huyết ma điện đám người một chút, đầy mắt cổ quái hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Nghe được Diệp Thần trả lời, Diệp Tịch Nhi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Gia hỏa này, vì tăng thực lực lên thật đúng là không giờ khác nào không tại kéo cửu hận a. Hắn mới 24 tuổi, thủ đoạn ra hết liền có thể đánh giết nửa bước thần đế cảnh tu sĩ. Cực hạn chiến lực, cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang thần hoàng cảnh. Hắn còn muốn thế nào? Chủ nhân, chúng ta trực tiếp dê, tiếp tới huyết ma điện hang ố không được sao? Lờ mờ gì tốn công tốn sức. Nhìn về phía Diệp Thản, Thạch Phá Thiên phách lối địa nở nụ cười. Nghiễm nhiên, hắn căn bản không có đem huyết ma điện để vào mắt. Ta là người có văn hóa. Làm sao lại tùy tiện đại khai sát giới đâu? Nhún vai, Diệp Thần sát có kỹ sự nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tiên trời cao, thỉnh thoảng chú ý Diệp Thần một đoàn người huyết sắc gương mặt khổng lồ, hiện. Tại là triệt để không có tính khí. Nó phát hiện, mình là căn ngày càng xem không hiểu Diệp Thần. Còn có chính là, Diệp Tịch Nhi so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nàng không chỉ thiên đạo hóa hình, còn luyện được phân thân. Ngâm lại, trên trời mỗi ngày đạo đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là tràn đầy hâm mộ đố kỳ hận. Đồng dạng là thiên đạo, vì cái gì nàng có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Mình lại không được. Cho dù ngay cả thiên ngoại thiên tên kia, cũng là điên cuồng nếm thử, điên cuồng thất bại. Trên trời trời, vùng đất trung ương. Một cái tản ra cực độ khí tức tà ác yêu dị huyết sắc trong cung điện, giờ này khắc này, một đám thân đế cảnh vô thượng cường giả sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn không phải người khác, chính là huyết ma điện cao tầng. Trước đây không lâu, bọn hắn phát hiện, mình phái đi ra tìm kiếm thượng cổ di tích một đội cao thủ, hồn đăng xuất hiện vấn đề. Những cao thủ này, hư hư thực thực bị người khống hồn rồi. Cái này, quả thực là đang điên cuồng khiêu khích bọn hắn huyết ma điện a. Tung hoành vô số tuế nguyệt huyết ma điện, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Điện chủ đại nhân. Nếu không, chúng ta phái ra một đám thần đế cảnh cường giả di thăm dò một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem đến cùng là thế lực nào khiêu khích chúng ta, vẫn là bọn hắn tại thượng cố di tích xảy ra vấn đề. Một cái mãn kiếm cầu nhiêm đại hán, nhìn về phía vương tọa cái trước mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân nói. Ở đây những người khác, cũng là lao nhau phụ họa. Yên tình. Lăng tăng cái gì? Hừ lạnh một tiếng, huyết bào nhân tức giận nói. Đế ảnh địa người đi ra một chút chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Vô luận là ai, chỉ cần treo chọc chúng ta huyết ma điện, đều phải cơ hết. Dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ vương tọa bên trên biến mất không thấy. Nhờ. Nghe được hắn, tất cả mọi người là vô cùng phấn chấn. Chapter 0768, Tiên Thiên Sao Trời Cây Mảnh Vỡ. Thúc Thành, thật đúng là danh phù kỳ thực. Thăng đường đi tới, Diệp Thần người nhìn thấy, 10 cái có tầm cái cơ bản đều là luyện được sư. Đồng thời, khắp nơi đều là bán các loại tài liệu luyện đan địa phương. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Nói đến, mình cũng là một cái luyện dược sư tới. Thậm chí, trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới, còn có vô số thần dược, tài liệu luyện đan. Nhưng mà, hiện tại đan dược đối với mình tới nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Một phương diện, là bởi vì chính mình thế nội những cái kia hôn độn thạch năng lượng. Một mặt khác, thì là bởi vì chính mình thực lực. Lấy mình bây giờ thực lực, bình thường đan được sợ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. dù là thần đế cảnh đan được, đều chưa hẳn có thể có tác dụng. Không có cách nào. Hư vô thần thế, thực sự quá mạnh, mình căn cơ quá kinh khủng. Mình muốn đột phá, cần năng lượng cũng phi thường dọa người. Diệp thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi cũng là hiếu kỳ địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với nơi này luyện dược sư, nội tâm của nàng đánh giá là yếu pờ hát nốt. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Tịch Nhi. Vương Bá, Thạch Phá Thiên cũng cho rằng như thế. Diệp thần luyện gian trình độ có bao nhiêu đáng sợ, ba người thế nhưng là biết đến. Nơi này luyện dược sư. Ngay cả ra gián điểm thiên hỏa đều không có. To ăn bế bụng chỉ là một chút địa hỏa. Cái này, cũng chú định bọn hắn luyện đan hiệu suất sẽ vô cùng thấp. Nhất là, luyện chế một chút cao cấp điểm đan dược. Riêng là chất lọc thần dược tỉnh hoa, đều đủ đế để bọn hắn nhức đầu. Đều đủ để hao phí bọn hắn không ít thời gian. Chở đi Diệp thần hùng đại, thì là hai mắt tỏa ánh sáng nhỉnh khắp nơi. Rất hiển nhiên, đây chính là một cái ăn hàng bản hàng. Tham sống sợ chết, tham ăn, cơ hổ cầm vào nó thực chất bên trong. Chủ nhân, ta phát hiện đồ tốt. Đột nhiên, Hùng Đại truyền âm nói. Ứng. Nghe được Hùng Đại, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Hùng Đại phát hiện đồ tốt. Vật gì tốt, đáng giá nó một cái thần để cảnh hậu kỳ thần thú kích động như thế. Chật chật chật. Xem ra, thứ này không đơn giản a. Tại Hùng Đại dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng phụ cận một lối đi đi đi. Con đường này, khắp nơi đều là bày quầy bán hàng các tộc tu sĩ. Cuối cùng, Hùng Đại tại một sạp hàng trước dừng bước. Tại ám hiệu của nó dưới, Diệp thần nhảy xuống Hùng Đại phía sau lưng, cầm lên trên sạp hàng một kiện đồ vật. Đây là một khối gỗ, một khối lớn cỡ bàn tay, nhìn đã mục nát gỗ. Hết lần này tới lần khác, cái này gỗ cứng rắn đáng sợ, còn tản ra nhàn nhạt sinh mệnh đại đạo cơ hờ lực. Chủ quán, cái này gỗ bán thế nào? Mắt nhìn trước ma tộc lão đầu một chút, Diệp thần thuận miệng hỏi. Một ngân vạn cực phẩm thần thạch. Ngấn đầu nhìn Diệp thần một chút, ma tộc lão đầu lạnh nhạt nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn. 1000 vạn cực phẩm thần thạch. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là 9 trâu mất sợi lông thôi. Trong cơ thể hắn tiếu thế giới chiến lợi phẩm cộng lại, cực phẩm thần thạch số lượng, quả thực là có thể tích tụ ra một đô mênh mông vô bờ dãy núi. Huống chỉ, cái này gỗ mảnh vỡ, xác thực đáng cái giá này. Bởi vì, trong cơ thể hắn tiểu thế giới thụ, thể mà hơi run rẩy một chút. Rất hiển nhiên, cái này gỗ mảnh vỡ cũng không phải là phản phẩm. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên tiểu thất thanh âm. Tiểu thất nhắc nhớ Diệp thần, nhất định phải cầm xuống mảnh vụn này. Tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức dò xét một chút. Ma tộc lão đầu ngây ngấn cả người. Thật sự là 1000 vạn cực phẩm thần thạch. Cái này, hắn thật sự là không nghĩ tới, mình công phu sư tử ngoạm, thế mà thật có thể đem một khối có chút đặc thù phá gỗ bán cái giá này. Đừng bảo là ma tộc lão đầu, bốn phía bày quầy bán hàng người cũng ngây ngẩn cả người. Một khối phá gỗ, lại có thể bán cái giá này. Có lầm hay không? Trong mắt bọn hắn, Diệp thần nghiễm nhiên chính là người ngốc nhiều tiền tồn tại. Cái này không? Lập tức, vô số người hướng Diệp thần nhích lại gần, muốn chào hàng bọn hắn đồ vật. Đáng tiếc, Diệp thần là bất vi sở động thái. Phi thân rơi xuống Hùng Đại trên lưng, Diệp thần liền nghênh ngang rời đi. Chủ nhân! Đây là cái gì cây mảnh vỡ? Nhìn thấy Diệp thần yêu không tiếc tay mà thưởng thức trong tay gỗ, Thạch Phá Thiên nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, Vương Bá trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ. Không hẹn mà cùng, Diệp thần, Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại bật thốt lên. N thiên sao trời cây mảnh vỡ. Cái này, Thạch Phá Thiên bọn hần càng thêm mơ hồ. Thiên địa thập đại thần thụ, tiên thiên sao trời cây xếp hạng thứ hai. Đồng thời, nó là hồng hoang thứ nhất thần thụ. Nghe đồn, so với nó xếp hạng cao hơn thần thụ, là thế giới thụ, sinh trưởng tại hỗn độn chỗ sâu. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Vương Bá, Hùng Đại chậm ung dung nói. Các ngươi chỉ cần hiểu như vậy là được rồi. Trưởng thành tiên thiên sao trời cây, ngay cả hồng hoang võ thượng tồn tại đều muốn sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên, Vương Bá Vân là không hiếu, Hùng Đại tiếp tục chậm ung dung nói. Nghe được nó, hai người con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lợi hại như vậy. T. Thế nhưng là, cái này phá gỗ có làm được cái gì? Lại không thế bồi dưỡng thành mới tiên thiên sao trời cây. Nhất miệng, Vương Bá nói. Thạch Phá Thiên, cũng là tán đông nhẹ gật đầu. Khó được chính là, Hùng Đại cùng Diệp Tịch Nhi đều không có phản bác. Bởi vì, muốn dùng một khối tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ, bồi dưỡng bước phát triển mới tiên thiên sao trời cây, đúng là gần như không có khả năng sự tình. Bất quá dù vậy, cái này mảnh vỡ cũng giá trị kinh người. Cái này, cũng là vì cái gì Hùng Đại giật dây Diệp thần mua xuống nó nguyên nhân. Ai nói không thế? Duỗi lưng một cái, Diệp thần lười biếng nói. Dứt lời, hẳn tiện tay đem tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Người khác không được, cũng không đại biểu Diệp thần không được. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, thế nhưng là cùng người khác thể nội tiểu thế giới có bản chất khác nhau. Bởi vì, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới đã hướng về lột xác thành thiên địa mới phương hướng phát triển. Ngay cả 18 tăng địa ngục đều có. Lục đạo luân hồi cũng nhanh hình thành. Nghe được Diệp thần, đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn lời này có ý tứ là. Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì. Gia hỏa này, tại tu tiên giới thời điểm, có vẻ như đạt được thế giới thụ hạt giống. Hần sẽ không phải thành công bồi dưỡng ra thế giới thụ A. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Tịch Nhi đôi mắt vẻ kinh hãi lóe lên liền biến mất. Nếu như mình suy đoán không có sai, gia hỏa này quả thật có thế bồi dưỡng bước phát triển mới tiên thiên sao trời cây. Tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ bồi dưỡng bước phát triển mới tiên thiên sao trời cây, so dùng thế giới thụ hạt giống bồi dưỡng ra thế giới thụ nhưng là muốn đơn giản không? Ý? Không phải đâu. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi có thế. Lấy lại tỉnh thần, Hùng Đại đều có chút mộng. Đồng thời, nó nội tâm cũng là vô cùng phấn chấn. Tiên thiên sao trời cây. Nếu như chủ nhân thật sự có thế thành công, nói không chính xác hắn rất nhanh liền có thế quét ngang hồng hoang. Vậy mình, chẳng phải là địa vị muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Hoàn thành thực thiết thú nhất tộc tâm nguyện, cũng là ở trong tầm tay. Chapter 0769, nam nhân đừng bảo là không được. Nam nhân đừng bảo là không được. Nhìn Hùng Đại một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Quay đầu nhìn Diệp thần một chút, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Vương Bá, Thạch Phá Thiên hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cho nên, đến cùng được hay không? Tiên thiên sao trời cây. Dựa theo Hùng Đại thuyết pháp, đây chính là phi thường nghịch thiên tồn tại a. Chà chà. Đi theo một đoàn người sau lưng những cái kia huyết ma điện thì là mặt không bê yếu trình, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bị Hùng Đại linh hồn khống chế bọn hắn, đã cùng khôi lỗi không có gì khác nhau. Diệp thần. Nếu như có thể mà nói, ngươi vẫn là mau chóng đưa nó bồi dưỡng ra đi. Chỉ cần chúng ta rời đi cứu thiên thập địa, nó tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành. Tại cứu thiên thập địa, muốn để nó nhanh chóng trưởng thành, đoán chừng có không ít độ khó. Bởi vì, tại cửu thiên thập địa, nó cần bản không hấp thu được cổ xưa nhất sao. Trời tỉnh thần chỉ lực. Kết giới kia bảo hộ cửu thiên thập địa đồng thời, cũng là một loại gông cùng xiềng xích. Diệp thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi nghiêng đầu nhìn về phía hãn mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần mỉm cười nói. Tiên thực tế, hắn đối với tiên thiên sao trời cây hay là vô cùng mong đợi. Thế giới thụ có thể kết xuất ẩn chứa các loại đại đạo chỉ lực trái cây. Phục dụng nó trái cây, có thế linh ngộ hoàng mỹ không một tì vết tương ứng đại đạo chỉ lực. Đồng thời, nó trưởng thành đến trình độ nhất định, còn có thế diễn hóa xuất thế giới mới. Tiên thiên sao trời cây. Nghe tiểu thất ý tứ trong lời nói, nó hấp thu đủ nhiều tỉnh thần chỉ lực, cũng có thể kết xuất trái cây. Phục dụng nó trái cây, có thế có được tình thần chỉ thể. Loại này thân thể là thiên địa đứng đầu nhất thần thể một trong. Một bên trò chuyện trời, một đoàn người một bên chậm ung dung hướng trên trời thiên nam bộ phương hướng đi về phía trước. Bọn hắn kế tiếp mục đích, chính là huyết ma điện tìm kiếm cái kia thượng cổ di tích. Cùng hồng hoang thế giới cường giả có liên quan thượng cổ di tích. Chắc hẳn, bên trong nhất định có không ít đồ tốt a. Ngay tại Diệp thần bọn người sắp rời di thuốc thành thời điểm, Đột nhiên một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên. Chờ một chút. Đầu gỗ kia mảnh vỡ, ta không bán. Các ngươi cực phẩm thần thạch, bồi thường các ngươi. Không bao lâu, cái kia ma tộc lão đầu xuất hiện ở Diệp Thần một đoàn người trước mặt. Trong tay hắn cầm một cái chiếc nhẫn, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ma tộc lão đầu sau lưng, còn đi theo một người. Đây là một cái một mặt tà khí, đầu dài sừng thú người mặc kim sắc áo giáp nam tử trung niên. Thực lực của đối phương lại là nửa bước cấm kỳ cấp. Rất hiển nhiên, đây chỉ có thần hoàn cảnh ma tộc lão đầu, là tại đối phương uy hiếp hạ tìm tới Diệp Thần bọn hắn. Ha ha! Hiện tại đồ vật là của ta. Ngươi nói không bán thì không bán. Nói trả hàng liền trả hàng. Ngươi làm ngươi là a? Khôi hài! Nhìn ma tộc lão đầu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nhìn về phía cách đó không xa nam tử trung niên. Nửa bước cấm kỳ cấp. Có chút ý tứ. Xem ra, hắn đây là nhận ra tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ. Hắn sở dĩ không có động thủ cướp đoạt, đại khái là kiên kỵ tảng đá vụn a. Nghe được Diệp Thần, ma tộc lão đầu không khỏi không phản bác dược. Phế vật. Một chút sự tình đều làm không xong. Ngay tại ma tộc lão đầu muốn nói gì thời điểm, bên cạnh hắn nam tử trung niên, một tay đem hần đập thành đẩy trời huyết vũ. Người trẻ tuổi. Ta cũng không cùng người nói nhám. Giao ra tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải, các ngươi đều phải cơ hết. Một cái vừa đột phá đến nửa bước cẩm kỳ cấp thực lực không lâu gia hỏa, ta nỗ lực một điểm đại giới, vẫn là có thể xử lý. Nhìn về phía Diệp Thần, nam tử trung niên lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Nói, hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía cách đó không xa Thạch Phá Thiên. Nghe được nam tử trung niên, Vương Bá, Hùng Đại đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Mà Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, đều bị chọc phát cười. Gia hỏa này, là có bao nhiêu xem thường tảng đá vụn a? Ngươi thật sự là cho Long tộc mất mặt a? Đường đường Kim Long, thế mã tu luyện ma công. Luyện thành cái này quỷ bộ dáng. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Thạch Phá Thiên chậm rãi đi tới phía trước nhất. Nhìn về phía nam tử trung niên, Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy xem thường. Trong mắt, cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Vậy còn ngươi? Thực lực như thế Thạch Linh nhất tộc, thế mà cam tâm chịu làm kẻ dưới. Không phải càng mất mặt. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, nam tử trung niên thẹn quá thành giận nói. Ta vô cùng quý giá lặp lại lần nữa. Giao ra tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, nam tử trung niên tiếp tục nói. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tựa như nhìn thằng ngốc, không nói gì. Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Từ khi rời đi Hông Hoang về sau, tại Cửu Thiên Thập Địa nơi này, không ai có thể ngỗ nghịch ta. Hừ lạnh một tiếng, vô cùng quý giá trên thân bạo phát ra kinh người sát khí. Đây trời ma khí, quét sạch tứ phương. Trên bầu trời, cũng xuất hiện một đầu khổng lõ kim long hư ảnh. Thấy thế, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi đều là một mặt bình tĩnh. Mà Vương Bá, Hùng Đại bọn hắn, đã bị dọa đến run lấy bấy. Nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả uy áp, để bọn hắn có loại ngạt thở cảm giác. Lòe loạt. Khe khẽ lắc đầu, Thạch Phá Thiên lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn rút ra bội kiếm bên hông. Chỉ gặp, Thạch Phá Thiên hời hợt vung ra một kiếm. Trong chớp mắt, đầy trời thiên địa dị tượng, ma khí đều biến mất không thấy. Vô cùng quý dê. Cũng một cái láo đảo lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Người vì sao lại mạnh như vậy? Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá dày mắt vẻ kinh hãi. Bản lão tố quét ngang Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, ngươi không biết còn tại chỗ nào đâu. Một cái tại Hồng Hoang lăn lộn ngoài đời không nối phế vật, thế mà tới đây phách lối. Cười lạnh một tiếng, Thạch Phá Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở vô cùng quý giá trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn cũng đừng tại vô cùng quý giá trên cố. Thấy cảnh này, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi không có quá lớn phản ứng. Lấy tăng đá vụn thực lực, phóng nhãn Cửu Thiên Thập Địa đều là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn nhẹ nhõm chế phục đối phương, không phải rất bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ngoà tào. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Hùng Đại đầy mắt rung động. Không hổ là Thạch đại nhân. Một bên, Vương Bá cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi dừng làm loạn. Nếu không, Long tộc tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Long tộc. Không biết, ngươi nói là Cửu Thiên Thập Địa Long tộc, vâng là Hồng Hoang Long tộc đâu. Đúng lúc này, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Đương nhiên là Hồng Hoang Long tộc. Ta cùng các ngươi giảng, chúng ta Hồng Hoang Long tộc, yếu nhất đều là nửa bước cấm kỳ cấp, các ngươi. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá bật thốt lên. Nói, hắn lại muốn uy hiếp Diệp Thần. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thần đánh gây. Xử lý hơn. Ta muốn Long Châu. Nhìn Thạch Phá Thiên một chút, Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói. Nhi. Chapter 0770, Hồng Hoang Long tộc chí bảo. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá lập tức sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Muốn Long Châu. Đây không phải muốn cái mạng nhỏ của hắn sao? Chờ một chút. Vô ý thức, hắn la lớn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị xử lý. Nhìn vô cùng quỷ giá một chút, Thạch Phá Thiên lại trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Nói đi. Bình tĩnh nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta mang các ngươi đi một chô, các ngươi tha ta một mạng như thế nào? Do dự một lát, vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy nhức nhối nói. Ngươi cảm thấy, địa phương nào, có thể so sánh một viên nửa bước cấm kỳ cấp Long Châu giá trị? Đánh giá vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nếu như ta nói, kia là một cái ít nhất cấm kỳ cấp Hồng Hoang cường giả động phủ đâu? Trầm mặc một lát, vô cùng quý giá sắc mặt phức tạp nói. Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Lại là Hồng Hoang cường giả. Làm sao? Động phủ của bọn hắn tập thể xuất thế. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Tại Thiên Thượng Thiên Nam Bộ. Ột chỗ cấm khu bên trong, có một cái thượng cổ di tích sắp xuất thế. Cái này thượng cổ di tích chủ nhân, khi còn sống hẳn là ít nhất đều là cấm kỳ cấp cường giả. Nơi đồ một chút khí tức cho thấy, hắn khi còn sống hẳn là đến từ Hồng Hoang. Thở sâu thở ra một hơi, vô cùng quý giá tiếp tục nói. Rất xin lỗi. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ ta không thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tiện tay xuất ra kia phần từ huyết ma điện một đoàn người nơi đó đạt được huyết sắc tàn bảo đồ, Diệp Thần cười hiếp mắt nói. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay tàn bảo đồ, còn có tàn bảo đồ bên trên tiêu ký địa phương, vô cùng quý giá sắc mặt không khỏi hơi đối. Ta có thể giúp nhóm đạt được cái kia thượng cố di tích đồ vật. Đồng thời, còn có thể cam đoan các ngươi toàn thân trở ra. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, vô cùng quý giá cắn răng nói. Giật mình, Diệp Thần nghĩ ngờ nhìn vẻ phía vô cùng quý giá. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đối phương ở đâu ra tự tin. Một nửa bước cấm kỳ cấp gia hỏa, cam đoan dẫn đầu đoàn người mình tiến vào ít nhất đều là cấm kỳ cấp Hồng Hoang cường giả động phủ. Còn có thế cam đoan toàn thân trở ra. Chà. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, còn có một bên nhìn chăm chằm Thạch Phá Thiên. Rơi vào đường cùng, vô cùng quý giá chỉ có thể nói thật. Không phải. Hắn có lý do tin tưởng, Diệp Thần thực sẽ để Thạch Phá Thiên xử lý hắn. Hắn cũng không muốn chết. Rất nhanh, thông qua vô cùng quý giá tự thuật, Diệp Thần liền minh bạch vô cùng quý giá tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Nguyên lai, cái kia thượng cố di tích, chính là xuất từ Long tộc cường giả thủ bút. Hoặc là cũng có thể nói, nơi đó căn bản chính là Long tộc cường giả động phủ. Đến từ Hồng Hoang Long tộc cường giả. Tiên thực tế. Vô cùng quý giá sở dĩ sẽ đến Cửu Thiên Thập Địa, sẽ đến trên trời, chính là vì cái này động phủ mà tới. Hắn muốn tìm về bọn Hãn Long tộc một kiện chí bảo. Dùng vô cùng quý giá tới nói chính là, hần có tiến vào động phủ biện pháp. Nếu như là tu sĩ khác, lỗ mãng tiến vào cái kia động phủ, tuyệt đối là một con đường cơ hết. Ít nhất, Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ muốn đi vào nơi đó, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh kết cục. Cái gì chí bảo? Đáng giá các ngươi Hồng Hoang Long tộc tốn công tốn sức tới. Nghe xong, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi nghi ngờ trong lòng. Chủ yếu là, nghe cái này vô cùng quý giá ý tứ, Hận đến cửu thiên thập địa trước đó thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Vì tiến vào cửu thiên thập địa, hắn mới lựa chọn tu luyện ma công, tu vi bởi vậy sụt giảm. Cuối cùng, rơi xuống đến nửa bước cấm kỳ cấp thực lực, hắn mới thuận lợi đi tới trên trời trời nơi này. Không biết, tên kia đã từng là Hồng Hoang Long tộc Tiền Vô Cố Nhân Hậu Vô Lai giả tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn xâm nhập tộc ta cấm địa, đánh cắp một kiện đồ vật, sau đó trốn tới nơi này. Đây là vô số tuế nguyệt trước sự tình, đã không thế nào khảo cứu. Thời gian, không sai biệt lắm có thể truy tố đến cửu thiên thập địa kết giới mới xuất hiện vậy sẽ. Chuyện này, cũng là tộc ta một vị lão tổ gần đoạn thời gian vừa xuất quan, mọi người mới biết. Đáng tiếc bao phủ tại cửu thiên thập địa kết giới quá mạnh. Không phải, chúng. Ta lão tổ liền đích thân tới. Nói, vô cùng quý giá ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỳ, kính sợ quan mang. Trên mặt hắn, cũng là mất tự nhiên chi sắc lóc lên liền biến mất. Khi tiến vào cửu thiên thập địa trước đó, hắn đã từng ý đồ mạnh mẽ xông tới cửu thiên thập địa. Kết quả, kết giới phản phệ, kém chút đem hắn trực tiếp quải điệu. Nếu không phải bọn hắn nhất tộc lão tổ xuất thủ, hắn đã hôi phi yên diệt. Về sau bây giờ không có biện pháp, hắn mới có thể lựa chọn tu luyện ma công, tự hạ tu vi tiến vào cửu thiên thập địa bên trong. Lần này thực sự nói thật. Bán tính bán nghĩ nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Thần hỏi một câu nói. Lần này là thật. Ta có thế thề. Nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá cười khổ nói. Lần này, Hân nói cũng đều là lời nói thật. Một bên, Diệp Tịch Nhi gật đầu nói. Làm thiên đạo hóa hình tồn tại, cảm giác của nàng hay là vô cùng nờ hậy cảm. Đã như vậy, dẫn đường đi. Nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần đại lý. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hồng Hoang Long tộc chí bảo. Không biết, sẽ là gì chứ? Ngâm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng kích động. Rõ. Nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá rất là biệt khuất nói. Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt. Vấn đề là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Thạch phá thiên trường kiếm, còn đặt ở trên Cố Hần đầu. Thật sự là không hợp thói thường. Cứu thiên thập địa, tại sao có thế có cường đại như vậy thạch linh nhất tộc? Nửa bước cấm kỳ cấp thực lực, lại có thể nghiền ép đồng dạng cảnh giới mình. Vô cùng quý giá trong nội tâm, âm thầm chửi ầm lên. Đột nhiên, hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Không đúng, hẳn là Long sinh. Long tộc, thế nhưng là thiên địa số một cường đại chủng tộc một trong. Tại đồng dạng cảnh giới, Long tộc quét ngang cùng giai tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Tịch Nhi tiện tay đánh ra một chưởng. Thạch phá thiên, cũng trong nháy mắt trường kiếm trở vào bao. Hắn hiểu được, Diệp Tịch Nhi đây là cho vô cùng quý giá bố trí cấm chế. Sự thật cũng là như thế. Cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều hơn vô số cấm chế, vô cùng quý giá một mặt cho tàn. Những cấm chế này một dẫn bạo, đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Tịch Nhi ánh mắt, cũng tràn đầy kinh hãi. Nội tâm của hắn, cũng là tràn đầy đáng chát. Nghĩ không ra, bị mình không thèm đếm xia đến cái này trẻ tuổi nữ tử, mới là đoàn người này bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Vì sao lại dạng này? Cửu thiên thập. Mạnh nhất tồn tại không phải nửa bước cấm kỳ cấp sao? Cùng ở tại một cảnh giới, chân lẽ mọi người chênh lệch cứ như vậy lớn. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình. Võ cùng quý giá phi thân tại một đoàn người phía trước nhất, bắt đầu không nhanh không chậm dẫn đường hình thức. Thắng đến một đoàn người rời đi, thúc thành các tu sĩ mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vừa rồi thạch phá thiên, vô cùng quý giá giao phong ngân ngũi, cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Để bọn hắn đều cảm nhận được ngạt thở cảm giác.